Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, quên mình ý cảnh. Cổ La Quốc, La Thành, Hoàng Cung, trên bầu trời tí tách mưa rơi lác đác, làm Diệp Hiên xuất hiện ở trong Hoàng Cung lúc, mưa rơi đã vượt đến càng lớn, rơi vào trên nóc nhà, trên mặt đất. Tóe lên tầng một hơi nước trắng mịt mờ hơi nước. Hắn đi bộ nhàn nhã vậy dáng người. Tại mưa bụi sấn thác. Giống như người trong chốn thần tiên. Khương Ngạn Thần rũ cụp lấy đầu. Ủ rũ cúi đầu đi theo sau lưng Diệp Hiên. Đổi tên là Hiên Viên Điện trong tẩm cung. Diệp Dung Nguyệt hai tay nâng cằm lên. Một mặt ngốc manh nhìn xem ngoài điện liên miên bất tuyệt hạt mưa. Nguyệt Nhi. Diệp Hiên âm thanh vang lên, Diệp Dung Nguyệt trong nháy mắt liền nhảy dựng lên, nhìn thấy Diệp Hiên thân ảnh về sau, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ kêu lên, thiếu gia, đi, Thanh Đạm Phong gọi tới, Diệp Hiên đi lên trước, nhéo nhéo Diệp Dung Nguyệt khuôn mặt, vừa cười vừa nói, a, Diệp Dung Nguyệt quệt mồm trả lời, lập tức lại phàn nàn giống như lầm bầm một câu. Thiếu gia luôn ưa thích nắm mặt ta chứng. Cái này cũng sắp bị nắm sưng lên. Nhìn xem Diệp Dung Nguyệt nện bước nhanh nhẹn bước chân đi ra. Hiên Viên Điện, Diệp Hiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau lưng hắn Khương Ngạn Thần thì là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Cúi đầu, một bộ quay bảo bảo dáng vẻ. Sau một lát, Diệp Đạm Phong cùng Diệp Dung Nguyệt hai người thân ảnh xuất hiện ở Hiên Viên Điện bên trong. Thiếu gia, Diệp Đạm Phong mặt không biểu tình, yên lặng đi đến, Diệp Dung Nguyệt tò mò nhìn Diệp Hiên, hỏi, thiếu gia, người gọi Đạm Phong ca ca tới làm gì? Diệp Hiên không có trả lời, dương mắt nhìn một chút ngoài điện càng ngày càng cuồng bạo mưa to, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, tốt mưa, ở dưới chính là thời điểm, Diệp Hiên nhẹ phẩy ống tay áo. Một tấm huyền nguyên ghế gỗ ghế dựa trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn. Đại mã kim đao ngồi xuống, nhìn chằm chằm Khương Ngạn Thần nói ra, muốn chứng minh mình không phải là phế phẩm, vậy thì xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, đi đánh bại ta kiếm nô. Khương Ngạn Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhãn quang không tự chủ rơi vào mặt không thay đổi Diệp Đạm Phong trên thân. Trong lòng hiện lên một tia khinh thường. Thật sự là quá coi thường ta. Ta nếu ngay cả cái này chân linh cảnh đỉnh phong tiểu kiếm nô lệ đều đánh không lại. Những năm này chẳng phải là tu luyện uổng phí. Diệp Hiên quay đầu nhìn về phía Diệp Đạm Phong. Chậm rãi nói ra. Đạm Phong, cho ta thật tốt giáo huấn một chút cái phế vật này. Vâng, Diệp Đạm Phong đáp một câu. Sắc mặt không có chút nào bất cứ ba động gì. Rất tốt. Bắt đầu đi, Diệp Hiên trên mặt lộ ra một bộ xem kịch vui thần sắc. Mưa to vẫn như cũ rào rào rơi xuống. Kiếm đến, trường kiếm xuất hiện ở Diệp Đạm Phong trên tay. Cả người cấp tốc tiến vào quên mình ý cảnh. Hai mắt bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Thần sắc trên mặt không vui không buồn. Xuất thủ trước đi, nhường ngươi ba chiêu. Khương Ngạn Thần thân là nguyên đan cảnh hậu kỳ cường giả. Lại có thể không có ngạo khí. Hắn so với bất quá Diệp Hiên, chẳng lẽ còn không bằng một cái nho nhỏ chân linh cảnh kiếm nô. Diệp Đạm Phong chậm rãi giơ tay lên, trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, quanh người hắn vài trăm mét trong phạm vi giọt mưa, trong nháy mắt liền hóa thành vô số ám khí, mang theo kinh khủng linh nguyên hướng phía Khương Ngạn Thần vọt tới. Điêu trùng tiểu kỹ. Khương Ngạn Thần khinh thường nở nụ cười, hai tay múa, trường ảnh nhao nhao liền muốn cầm những mưa đó giọt ngăn cản được. Nhưng mà, Khương Ngạn Thần song trường cùng giọt mưa một phát tiếp, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, những cái kia nhìn như nho nhỏ giọt mưa, lại ẩn chứa một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Giọt mưa va chạm đến Khương Ngạn Thần thủ trường. Tựa như cái dùi đồng dạng hướng phía trong cơ thể hắn đánh tới. với lại giọt mưa tầng một tiếp theo tầng một, tầng tầng điệp ra, phảng phất vô cùng vô tận sóng to gió lớn, liên miên bất tuyệt. Khương Ngạn thần thế mới biết, trước mắt cái này nhìn như chỉ có chân linh cảnh tiểu kiếm nô lệ, trên thực tế cũng không đơn giản. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.